Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, tử tăng lăng, ngươi còn thật là có bản lĩnh, nguyên lai lúc trước là ta coi khinh ngươi. Vũ băng chậm rãi hướng tử tăng lăng đi đến, mặt nàng bỏng địa phương sớm thoát ra, vết sẹo cũng bị nàng xảo diệu lấy một đóa văn thêu ngọc lan hoa che lại. Thoạt nhìn không có ngày xưa hồn nhiên thanh thuần, lại bằng thêm vài phần quyến rũ sắc, nguyên lai là Vũ cô nương, trách không được thế nào không quan trọng tu vi còn có thể phá vỡ kết giới. Tiến đến ta giữa hồ đảo dình coi, tử tăng lăng ánh mắt rừng ở ngọc lan hoa, trào phúng nói chính là ngọc lan hướng đến cao thượng. Cùng Vũ cô nương tựa hồ có chút không xứng đi. Tử tăng lăng, người nghĩ rằng ta và ngươi vẫn là ngày xưa Vũ băng sao? Lúc này, ta liền muốn ngươi trả giá đại giới. Vũ băng mâu tràn đầy nghiến răng hận ý. Xinh đẹp khuôn mặt bị thù hận vặn vẹo dữ tợn đáng sợ. Lúc trước bên hồ cái kia sát thủ, là ngươi thỉnh đi. Tử tăng lăng thủ đã ngưng ra một thanh băng chi kiếm mân đi, ha ha. Nguyên lai trừ bỏ ta, còn có người nghĩ ngươi tử. Vũ băng mặt tràn đầy khoái ý, xem ra, hẳn là có khác một thân, tử tăng lăng tâm trầm trầm, bất luận là ai, chỉ cần đối nàng sinh mệnh cấu thành uy hiếp, nàng phải giết chi, hôm nay Vũ băng, đó là cái thứ nhất, cơ hồ đồng trong nháy mắt, hai người đồng thời động thủ, tử tăng lăng băng kiếm khởi, rơi xuống là lúc, đã từ biến đổi vì thất chuôi kiếm trận, hướng Vũ băng đánh tới. Vũ băng khóe môi nhất câu, mặt ngọc lan hoa khai, nở rộ là lúc, vạn đóa lửa cháy rơi xuống, hướng tử tăng lăng kiếm trận cuốn đi, hai hệ không gian vừa chuyển, đem hỏa diễm trực tiếp thu vào hỏa linh không gian, tử tăng lăng đã không quan tâm hay không bại lộ thực lực. Dù sao nàng cùng Vũ băng sớm là không chết không ngừng cục diện, người chết là sẽ không tiết lộ bí mật, Vũ băng hơi hơi có chút giật mình. Bất quá rất nhanh liền điều chỉnh đi lại, trường kiếm rơi xuống là lúc, ngàn vạn bóng kiếm nhất thời phong tỏa tử tăng lăng sở hữu đường lui. Không nghĩ tới mấy tháng không thấy, Vũ băng vậy mà tinh tiến như vậy. Xem ra, có ngộ không chỉ có là nàng tử tăng lăng một cái. Tử tăng lăng kim linh không gian bảo vệ mình thân, về phía trước đạp nhẹ một bước, bước này khoảng cách, nhìn như thong thả, kỳ thực cực nhanh. Ở thời gian không gian cùng trọng lực không gian đồng thời thêm vào hạ. Vũ băng kiếm phong nhất thời độ lệch vài phần, kiếm phong sát tử tăng lăng vật liệu may mặc xuyên qua cổ tay áo. Nguyệt sắc vật liệu may mặc nháy mắt bị rào vì vô số mảnh nhỏ. Như bươm bướm thông thường ở không khí phi vũ, mà lúc này, tử tăng lăng trường kiếm cũng đến vũ băng yết hầu, sở dĩ lựa chọn như thế mạo hiểm cấp tiến biện pháp. Tử tăng lăng cũng minh bạch ở trong này càng lâu, liền càng dễ dàng bị người kia phát hiện, bởi vậy liền không tiếc mạo hiểm, cũng muốn ở trong vòng nhất chiêu giết chết Vũ băng. Vũ băng trong lúc đó mũi kiếm đều phải đến của nàng yết hầu. Lại bởi vì ngắn ngủi thoát lực, vô pháp tụ khí chống cự, mà ở tử tăng lăng ống tay áo vỡ vụn là lúc. Một cỗ dị cảm giác lan khắp toàn thân. Chỉ cảm thấy thân thể tốt giống như đột nhiên trở nên phá lệ trầm trọng. Muốn lui ra phía sau, đi lại trở nên thập phần thong thả. Nhưng mà, mũi kiếm đã càng ngày càng gần. Thậm chí, lạnh lẽo kiếm phong đã đem của nàng cổ cắt qua một đạo thật nhỏ miệng vết thương. Chỉ cần lại tiến bán tấc, nàng liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, đột nhiên một đôi thon dài thủ, nắm tử tăng lăng đưa đi kiếm phong. Tử tăng lăng kinh ngạc quay đầu, đón lấy trạc diễm hơi lạnh mâu quang, người không thể giết nàng, trạc diễm nói, nàng là vũ thế gia tối được sủng ái tiểu công chúa. Người giết nàng đó là cùng toàn bộ vũ thế gia là địch ta cùng với nàng sớm thế bất lưỡng lập. Ta hôm nay buông tha nàng, người cho là nàng sẽ bỏ qua ta sao? Tử tăng lăng linh khí chấn động, liền muốn đánh văng ra trạc diễm thủ. Tiếp tục về phía trước đâm tới, nàng có 5 ca ca, hiện thời làm theo ý mình, ngươi chỉ cần không thương nàng, ngươi chỉ cần phòng bị nàng một người, mà nếu là ngươi giết nàng, nàng năm ca ca tất nhiên liên hợp lại đối phó ngươi. Ngươi đối mặt, là toàn bộ vũ thế gia. Trạc Diễm lấy linh khí hóa kiếm, hướng Tử Tang Lăng Băng kiếm chọn đi. Trạc Diễm, nàng muốn giết ta còn không phải là bởi vì ngươi. Hiện thời, ngươi là một nàng cùng ta đao kiếm tướng hướng. Tử Tang Lăng lạnh buốt ánh mắt quét về phía Trạc Diễm. Tràn đầy quyết tuyệt sắc, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều muốn giết nàng. Dứt lời, mặc kệ Trạc Diễm dĩ nhiên cập gần mũi kiếm, tiếp tục hướng Vũ Băng đâm tới. Nàng quả thực điên rồi. Nàng chẳng lẽ không biết nói toàn bộ vũ thời gian là bao nhiêu thế lực sao? Trạc Diễm chỉ cảm thấy cơn tức một trận dũng, nhưng mà, Tử Tang Lăng không quan tâm, liều mạng bị thương cũng muốn giết chết Vũ Băng, cũng làm cho hắn cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Thấy bản thân ngưng ra linh khí chi kiếm dĩ nhiên sắp đụng tới đánh tới Tử Tang Lăng. Trạc Diễm mạnh vừa thu lại, một cái phản thủ, thần kiếm ngược lại hướng một bên Vũ Băng đưa đi. Hai thanh kiếm, một thanh đâm vào Vũ Băng yết hầu, một khác bính, đâm vào Vũ Băng phúc. Các ngươi, Vũ Băng chậm rãi ngã xuống, ánh mắt tan rã, rốt cục không có tiếng động. Trạc Diễm, ngươi, Tử Tang Lăng mâu tràn đầy kinh ngạc. Hắn không phải không làm cho nàng sát Vũ Băng sao? Vì sao ngược lại giúp nàng giết nàng? Ta thử xem giúp ngươi tiêu trừ sở hữu dấu vết, hy vọng vũ thế gia không biết bãi. Trạc Diễm ngữ khí tràn đầy suy sụp, nhất đám hỏa, rất nhanh liền đem thi thể hóa thành cho tàn, vùi lấp đến sâu đậm đề. Trạc Diễm lại lấy ra vài loại dược, đem chung quanh mùi triệt để tiêu tán, ngay cả sở hữu hoa cỏ cây cối, đều nhất nhất lau đi dấu vết. Thế này mới đứng dậy đối Tử Tang Lăng nói, đi thôi, tạ. Tử Tang Lăng nói, đúng rồi, ta đã có nguyệt trầm hoa, huyền vân căn rơi xuống cũng nghe được, chờ ta tìm khắp đến cho ngươi đưa đi. Hảo, Trạc Diễm dẫn đầu đi về phía trước đi, đi ra rừng cây, tiền phương là một cái tiểu đình một bên, liễu chi nhẹ lay động, điềm đạm yên tĩnh. Nhưng mà, một trận dồn dập tiếng thở dốc lại tràng vào hai người lỗ tai. Tử Tang Lăng nghe được hảo, đi phía trước tật đi vài bước, đã thấy đang say dưới ánh trăng, hai cái không thấy sợi nhỏ đan vào ở cùng nhau hai người. Sụp đổ, nàng nhìn thấy gì, sống Đông Cung a. Tử Tang Lăng đang muốn chạy nhanh rời đi, lại đột nhiên cảm thấy nữ tử bộ dáng có chút quen thuộc. Lại nhìn kỹ. Vậy mà là của chính mình tỷ tỷ Tử Tang Thanh. Thật là cái kia băng mỹ nhân sao? Lúc này nàng hai gò má ửng hồng, ánh mắt nhắm, lại kiều, xuyễn liên tục, tràn đầy say mê sắc, nơi nào còn có trong ngày thường nửa phần bộ dáng. Chính là, nàng thân mãnh liệt động tác nam nhân là ai? Bởi vì đưa lưng về phía, Tử Tang Lăng thấy không rõ lắm ân y nhưng là, hiện thời ván này mặt. Ra vẻ nàng mới là đầu sỏ gây nên, không biết một đêm phái đối sau, lại có bao nhiêu nữ tử hội đem đêm đầu tiên bị lạc tại như vậy say lòng người ban đêm. Ra vẻ nàng này lỗi có chút đại a, ngươi còn tưởng nhìn xem càng rõ ràng một ít, bên tai đột nhiên vang lên phẫn nộ truyền âm ân y Tử Tang Lăng kinh ngạc quay đầu. Cũng đã bị bưng kín ánh mắt, tiếp theo, ngã vào một cái quen thuộc ôm ấp chi. Hoài tràn đầy băng tuyết cùng tươi mát dược hương, đem nàng ôm lấy, nhẹ nhàng dược hướng về phía xa xa, dĩ nhiên rời xa thị phi nơi. Trạc Diễm nhìn Tử Tang Lăng lúc trước bị Vũ Băng kiếm khí cắn nát tay áo dài. Lúc này đã lộ ra trắng nõn cẩn thận cánh tay, không khỏi nhíu mày nói, ngươi còn tưởng ăn mặc càng thêm rõ ràng chút sao? Hôm nay tụ hội lại là chuyện gì xảy ra? Người đến cùng tưởng trêu chọc bao nhiêu nam nhân. Ngoặc kép, hết chương.